Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 11, đệ 11 trang. Hơn nữa, không an toàn, bắt được Tiền Phù Xuyên mặt ngoài vui dạo dực. Kỳ thật trong lòng có chút sợ hãi, bởi vì nàng cũng phát hiện lãnh tụ đám người cũng không có an bài. Tàu bay, nàng trong lòng hồ nghi, sợ hãi trong đó có trá. Đảo cũng trực tiếp ra vẻ ngạo mạn hỏi, như thế nào không có tàu bay tới đón ta? Ba ba mua không nổi sao? Liền này còn gọi quý tộc. Nàng ngữ khí khoe khoang đâu? Có chút khinh thường cùng hoài nghi, chúng hộ vệ đều nghe ra tới. Lãnh tụ cúi đầu giải thích, Tạ gia danh nghĩa kinh doanh Tam gia tàu bay công ty. Cũng không thiếu tàu bay, nhưng chúng ta tới X5 tinh phía trước. Xin tư nhân đường hàng không đang bị sao trời gió lốc ve sầu mùa đông trải qua. Vì thế không thể không từ bỏ tàu bay. Đổi xe X5 tinh không trung bến tàu phi thuyền. Tới thời điểm như vậy, trở về tự nhiên cũng đến như vậy. Bằng không thiếu gia ngài ở X5 tinh lại chờ đợi 10 ngày. Chờ gia tộc tàu bay xin tân đường hàng không lại đây. Đây là vũ trụ thiên tai. Không đến tránh họa, Phù Xuyên đối này cũng không có gì nhưng bắt bẻ. Hơn nữa nàng căn bản không nghĩ ở rác rưởi tinh nhiều đãi bấm tay tính toán. Tân học kỳ mau bắt đầu rồi. Nàng tốt nhất mau chóng thừa dịp tiện nghi thân cha gia tộc Đông Phong trở lại đế quốc nhập học, đọc. Sách mới là ngạnh đạo lý. Dọn gạch không tiền đồ, kia trên đường sẽ không có nguy hiểm sao? Ta từ nhỏ sinh hoạt ở trấn trên. Nghe người ta nói bên ngoài nơi nơi đều là thiết tích hoang nguyên lang như vậy hung thú, lãnh tụ. Cúi đầu, 30 đầu trong vòng. Chúng ta có thể nhẹ nhàng ứng đối. Mà chúng ta con đường khu vực đều là quan đạo. Quan đạo phụ cận bầy sói số lượng nhiều nhất không vượt qua 20. Lấy dây cây 134 tốc độ. Trạng vạng chúng ta liền có thể đến trung gian trạm dịch dừng chân. Ngày mai buổi chiều tới không trung bến tàu. Sẽ không có cái gì ngoài ý muốn. Ngài có thể yên tâm, như thế thật sự. Những cái đó khách làng chơi nhóm đều nói qua, Phù Xuyên tính toán hạ hành trình thời gian. Biết đối phương lời nói phi hư. Yên tâm không ít, vì thế sửa sang lại hạ đồ vật liền đi theo những người này cưỡi ngựa rời đi trấn nhỏ. Này nửa ngày lữ đồ quả nhiên không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Nhưng tới rồi đêm đó, Phù Xuyên trụ tiến trạm dịch khách sạn phòng sau. Xác định không có theo dõi cùng với nhìn trộm thủ đoạn sau. Nàng lưu vào toilet, lấy ra ba lô đồ vật, hủ cho cốt, bên trong trừ bỏ cho cốt còn có chi phiếu cùng mặt khác nàng cho. Rằng quan trọng nhất, chi phiếu tự nhiên là đệ nhất trọng muốn. Nó có thể mua một đống lớn lam tinh thảo này đó cấp thấp dược liệu. Nhưng nàng nhu cầu cấp bách hiện tại liền sử dụng S1. Chi phiếu cũng không thể trực tiếp thể hiện, cho nên thật làm nàng tuyển. Khả năng trong lúc nguy cấp vẫn là sẽ tuyển lam tinh thảo, cho cốt bị plastic cách ly khai. Bằng không làm nàng ăn vào lây dính cho cốt lam tinh thảo. Ân, khó khăn có điểm đại, Phù Xuyên nhìn nhắm rượu cửa hàng phòng. Cầm nấu nước hồ lại đây. Căn cứ nàng hiện tại thân thể này số liệu tính toán. Thể chất 2, khoảng cách yêu cầu 10 điểm kém 8. Nếu muốn đền bù trong đó cơ bắp tổ chức cường độ. Lam tinh thảo liền yêu cầu 2 cây. Còn có, nàng thật cẩn thận điều phối. Nhưng thủ đoạn rất quen thuộc. Chờ nấu nước hồ hầm nấu lên. Nàng đi đến án thư bên cạnh. Một bên ở trong lòng tính toán như thế nào lợi dụng này 800 vạn tiền đồng. Này không phải trời giáng. Bánh có nhân. Là nàng phi pháp đánh cắp người khác thân phận sau được đến xô vàng đầu tiên. Cần thiết dùng nhanh nhất tốc độ tiêu hóa rớt nó. Tăng lên thực lực của chính mình, nói cách khác, liền tính về sau bại lộ, chỗ tốt cũng đã ăn. Không lỗ, Phù Xuyên trong lòng bày ra thật dài tiêu phí kế hoạch. Một bên mở ra khách sạn TV xem xét, trong đó thấy được về, ve sầu mùa đông, gió lốc mang đến hàng không sự cố tổn thất, lãnh tụ không. Lừa nàng, Phù Xuyên bổn muốn tắt đi TV. Bỗng nhiên liếc đến tin tức đài truyền phát tin sự cố địa điểm hàng không lộ tuyến. Nàng ngẩn ra, đem màn hình tạm dừng lưu lại. Rồi sau đó hồi ức hạ áo thuật vương tọa thế giới bản đồ, nàng không am hiểu cốt truyện. nhưng đối với phân phối trên thế giới vô số tài nguyên bản đồ tri thức còn tính tinh thông. Nếu nàng nhớ không lầm, Cảnh Dương thị nơi vị trí cùng X5 tinh nơi không vực tổng cộng có 3 điều đường hàng không. Hiện tại sự cố địa điểm phát sinh ở B đường hàng không thượng. Ấn lãnh tụ bọn họ cách nói, bọn họ là vì lẩn tránh ve sầu mùa đông. Kia bọn họ tự nhiên dự định chính là B đường hàng không. Mà B đường hàng không thượng sự cố phát sinh thời gian ở 13 hào. Cũng chính là nàng cắn nuốt Tạ Khắc Lệ bên kia, nhưng lớn nhất bắc ở chỗ nàng đã phát hiện thả phán. Đoán đến lãnh tụ đám người là trước tiên vài thiên tới trấn nhỏ. Cho nên bọn họ đã sớm lẩn tránh ve sầu mùa đông không trung gió lốc, hắn lý do tương đương là nói. Dối kia vì cái gì muốn nói dối? Phù Xuyên nói đến cùng cũng chính là cái tuổi trẻ thương nhân. Không tao ngộ quá loại này sinh tử không rõ tính kế. Lúc này ra đầu tê dại, nhưng thực mau ổn định tâm thái. Bởi vì nước thuốc hầm hảo, nàng uống xong nó, rồi sau đó ở cảm giác thân thể bỏng cháy nhiệt cảm. Tứ chi thông phạt nhiệt độ, dược hiệu lên sau, một ngụm ăn vào S1, dứt khoát lưu loát, S1 tiến vào trong cơ thể sau. Theo yết hầu hướng dạ dày bộ đi, phỏng trừng thực mau liền hòa tan khai, cho nên bất quá ngắn ngủn mười mấy giây. Phù Xuyên liền cảm giác được thân thể ở hòa tan, hoặc là nói, bị kéo túm tiến một cái khác không quá chân thật thế giới. Một mảnh đen nhánh, nàng thị giác thính lực cùng với vị giác chờ hết thảy thấy rõ quan cảm toàn bộ biến mất. Nàng có thể cảm nhận được nào đó trạm kiểm soát là thiết thực tồn tại. Nó đang ở đánh sâu vào, một đợt, lại một đợt, đáng chết. Người nhưng thật ra đem đau đớn cũng cho ta xóa a. Phù Xuyên đau đắc thủ đầu ngón tay đều hận không thể moi rớt làn da. Nhưng nàng ngạnh sinh sinh nhịn xuống kêu to. Bởi vì này khách sạn cách âm nhưng chẳng ra gì. Vạn nhất bị kia lãnh tụ nghe được nhưng không ổn, đại khái 3 phút sau. Phù Xuyên nghe được lục lạc lay động loại thanh thúy thanh. Ngay sau đó, hắc ám thế giới đột nhiên xuất hiện một đạo quang, một chút tinh quang. Chiếu sáng trong bóng đêm một thân cây, gen thư đệ nhất danh sách này một tờ. Nàng mở ra, chỉ thấy gen rễ cây bộ nhất phía dưới một viên quang điểm đã bậc lửa. Mà nàng trong khoảnh khắc thấy được chính mình thuộc tính giao diện, hiện tại giao diện cực kỳ đơn. Giản, cấp bậc, một cấp, chủ yếu thuộc tính, tinh thần lực. 18, mới bắt đầu tinh thần lực 1. Lực lượng, 19, mới bắt đầu lực lượng 1. Thể chất. 35, mới bắt đầu thể chất 3, nhanh nhẹn, 26, mới bắt đầu nhanh nhẹn 2, Phù Xuyên khẽ nhíu mày, S1 sử dụng sau, cá nhân thuộc tính sẽ có thật lớn biến hóa, giống nhau sẽ ở vốn có cơ sở thượng phiên vài lần. Nhưng tinh thần lực vị số sở hữu thuộc tính đứng đầu, ở một cấp thời kỳ mới bắt đầu tinh thần lực cơ bản ý nghĩa hậu kỳ tăng phúc biên độ. Trừ phi hậu thiên kỳ ngộ cùng tài nguyên bỏ thêm vào. Nhưng giai đoạn trước ưu thế quá trọng yếu. Đánh tài nguyên cũng là yêu cầu phát ra. Cho nên Tạ Khắc Lệ thân thể này mới bắt đầu thiên phú cũng man quan trọng. Hết chương.